tình cũ lại mò đến. Chương 23:23, có ai thương em như anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lẫm đi đến nắm lấy tay Trần Hy, nói, xin lỗi chị, do cô ấy thấy tôi cũng thích bộ vest mà chị nhìn chúng nên mới đứng đằng sau nhìn như vậy. Nói rồi cúi xuống, dịu dàng nhìn Trần Hy, phải không em? Dạ, Trần Hy vô thức trả lời, môi mấp máy, đôi mắt vô hồn nhìn Lư Thanh. Đúng là cô ấy cũng để ý bộ vest mà Lư Thanh nhìn chúng thật, nhưng chuyện đấy đã không còn quan trọng nữa rồi. Vốn định mua cho Cố Dư Tiệp để dỗ ngọt anh, Trần Hy cứ nghĩ là do đêm qua, muộn rồi cô ấy còn gọi đến nên mới khiến cho anh bực tức mà buông lời chia tay. Hóa ra không phải, là do Lư Thanh, cô ấy trở lại rồi. Tạ Lẫm thấy tâm trạng Trần Hy không ổn, liền ôm lấy cô rời khỏi. Lư Thanh còn chưa kịp nói lời nào, hai người họ đã đi khỏi. Thôi bỏ đi, Hoàng Minh Chiết không mấy khi mặc mấy bộ đồ sang trọng thế này. Nếu cô mà mua chắc là anh sẽ chỉ cất trong tủ, lâu lâu lấy ra ngắm rồi lại cất vào. Cô hiểu anh quá mà. Nghĩ vậy, Lư Thanh bật cười. Có lẽ lần này, cô đã thật sự tìm được người phù hợp với mình rồi. Hoàng Minh Chiết không có cao ngạo như Thẩm Tư Nam. Từ lần đầu gặp mặt anh đã mang lại cho cô cảm giác dễ gần, thân thiện. Cũng chẳng hoa mỹ, nói lời đường mật hay hào nhoáng như Cố Dư Tiệp. Anh có chút ngốc nghếch, nhiều lần muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho cô mà toàn bị lộ. Anh cũng không lạnh lùng, xa cách như Tạ Du, ở bên anh cô thấy vô cùng ấm áp và yên lòng. Cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô qua từng cử chỉ, lời nói, hành động của anh. Có lúc anh sẽ làm nũng, thấy ấm ức khi đi chơi chung mà cô chỉ quan tâm đến Kha Phí, anh còn thấy ghen tị nữa. Thật sự đáng yêu một cách quá đáng, mặc dù trông anh có hơi ngờ nghịch, ngốc nghếch nhưng lúc giận lên lại có chút đáng sợ, mà toàn giận vì Lư Thanh không quan tâm đến bản thân mình thôi à, nào là không được gội đầu ban đêm. Trời lạnh phải nhớ mang tất, mặc áo thật ấm, không được thời trang phang thời tiết. Hạn chế đặt đồ ăn bên ngoài, có một lần cô bận quá mấy hôm liền cứ đặt đồ bên ngoài về. Anh biết được liền dậy sớm đến nhà nấu cho cô ăn. Rồi chưa được nghỉ có tí cũng hì hục về nấu cơm cho cô, tối cũng vậy. Cô xót anh lắm, nhưng cũng thinh thích, bởi anh thật sự rất, rất thương cô. Anh là lính cứu hỏa, lúc nào cũng bận hết, có lệnh cái là đi luôn. Ngày nghỉ cũng vô cùng ít, có lần đang đi chơi với nhau, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp là đi luôn. Nhiều lúc Lư Thanh cũng tủi thân, nhưng cô không trách anh, bởi anh phải đi cứu người. Mà cô cũng chính là người từng được anh cứu từ đám cháy ra. Cô chỉ lo cho anh, cô thương anh, xót cho anh lắm. Bởi không chỉ chiến đấu với lửa, giữa mùa đông lạnh giá anh còn phải nhảy xuống nước để cứu người nữa. Với cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, thử hỏi sao cô không xót cho được. Đúng là anh có đôi lúc không được tinh tế cho lắm, cô giận mà anh không biết để mà dỗ cơ. Nhưng biết sao được, cô lại cực kỳ yêu anh. Yêu anh đến chết đi được. Và làm gì có ai thương Lư Thanh như Hoàng Minh Chiết đâu. Cứ nhớ đến anh là Lư Thanh lại thấy vui vui, miệng không nhịn được cứ cong lên. Cô đứng trước bộ vest dành cho nam mà cười tủm tỉm, nhân viên cũng nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Chẳng buồn nghĩ suy nữa, biết là thế nào anh cũng mắng cô tiêu xài hoang phí cho xem. Gì thì gì, cô tiêu tiền vì người đàn ông của mình cơ mà. Chốt áo luôn. Sau khi nhận được tin nhắn của Tạ Lẫm, Tạ Du ngay lập tức gọi điện cho anh ta. Có trời mới biết, anh đang vui sướng đến phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi cả chục cuộc, gọi đến cháy máy mà Tạ Lẫm vẫn không nghe, khiến cho Tạ Du càng gấp gáp hơn. Hết cách, anh liền cho người điều tra vị trí hiện tại của em trai. Tạ Lẫm lúc này đang đứng trước nhà vệ sinh nữ của trung tâm thương mại để đợi Trần Hy, nào quan tâm chiếc điện thoại trong túi đang rung liên tục. Sắp nổ đến nơi rồi. Có mấy cô gái đi qua, thấy Tạ Lẫm đẹp trai, cao ráo như vậy không nhịn nổi muốn xin phương thức liên lạc. Lại thấy anh đứng trước nhà vệ sinh nữ, trên tay còn đang cầm túi sách, không nhịn được than thầm. Đúng là trai đẹp là trai nhà người ta. Đang nghĩ vu vơ thì Trần Hy đi ra, hốc mắt cô có chút đỏ, mặt ươn ướt. Tạ Lẫm liền lấy trong túi ra, một ít khăn giấy. Phải nói mỗi lần đi đâu đó với Trần Hy thì anh đều mang khăn giấy theo bên mình, bởi cô hậu đậu lắm. Anh nhẹ nhàng đưa lên mặt cô, thấm nhẹ đi những vệt nước trên mặt cô. Khỏi nói cũng biết chắc chắn là do tên khốn Cố Dư Tiệp kia làm cô buồn rồi. Em chia tay rồi, tí nữa em sẽ đặt vé về Nam Thành. Thấy cô dứt khoát như vậy, Tạ Lẫm trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc. Em chia tay là đúng đấy, bây giờ em mới tỉnh ngộ sao? Hắn ta đâu có yêu em đâu. Em biết anh ấy không yêu em chỉ là người thay thế thôi. Là do em có nét tương đồng với người yêu cũ của anh ấy, nên anh ấy mới để mắt đến em. Nghe vậy, Tạ Lẫm chửi thề trong lòng. Cô gái mà anh nâng niu trong tay, vậy mà lại bị tên Cố Dư Tiệp đó. Tức quá, anh phải đập hắn ta một trận mới được. Không được, Trần Hy không thích bạo lực. Nếu anh đánh nhau, cô sẽ không thích anh đâu. Phải tĩnh tâm lại, cô gái ban nãy, anh biết, thực ra cô ấy là bạn gá. Cô ấy là người yêu cũ của Cố Dư Tiệp, cũng là người anh ấy không buông bỏ được. Cô ấy trở về rồi, có lẽ hai người họ sẽ tái hợp với nhau. Tạ Lẫm mắt tròn xoe, cố gắng tiêu hóa tin tức này. Lư Thanh còn là bạn gái cũ của Cố Dư Tiệp, lại là người mà hắn ta không buông bỏ được. Xong rồi, đấu với Cố Dư Tiệp miệng lưỡi ngon ngọt ấy, lại hiểu tâm lý phụ nữ, liệu ông anh trai đầu đất nhà anh có thắng được hay không đây? Toang, anh phải báo cho anh trai ngay, để anh em nhà anh sẽ hợp sức lại, đá bay Cố Dư Tiệp. Trước hết, phải an ủi, dỗ dành rồi đưa Trấn Hy về Nam Thành đã, còn chuyện kia tính sau. Cách chương.